Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, ngoài ý muốn tin tức. Đối San Cơ 04 quật khởi, nước Đức truyền thông đánh giá không đồng nhất. Kicker cho rằng đây là nước Đức bóng đá bắt đầu hướng đi thời kỳ toàn thịnh tiêu chí. Không còn luôn luôn Bayern Munich làm vì Bundesliga đại biểu đi châu Âu sân bóng quấy gió quấy mưa. Mặc dù Best là linh hồn nhân vật, nhưng San Cơ 04 bên trong có lượng lớn ở vào thời kỳ vàng son nước Đức tuyển thủ quốc gia. Frankfurt báo cho rằng Best đổ bộ Bundesliga về sau cho cái này thi đấu vòng tròn mang đến rất nhiều ngoài ý muốn. Mà lại là trực tiếp dẫn đến Bayern Munich không gượng dậy nổi họa đầu sỏ trước. Nếu như San Cơ 04 không thể tiếp tục âu chiến xuất sắc chiến tích, như vậy Bundesliga âu chiến điểm tích lũy rất có thể chịu ảnh hưởng. So sánh mà nói, báo bay liền có chút không biết xấu hổ, trèo lên ra rồi một chương Best cắt yết hầu lấy ảnh chụp. Đánh giá là Hoa Kiều thống trị Bundesliga, Toni Kroos sau khi thấy gọi điện thoại cho Best đối. Với cái này, Best chỉ có thể dùng chiêu tức giọng điệu hỏi. Báo bay phóng viên biên tập khó nói đều là từ nước Anh Sun Newspaper đào đến. Ân, hai nhà này báo xã thật đúng là rất giống. Đều như thế không có tiết tháo. Đồng dạng không biết xấu hổ. Đồng dạng ưa thích, chế tạo, lớn tin tức. Bất quá cái này, lớn tin tức, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Bởi vì đầu tháng 4, quốc gia đội thi đấu sự tình bắt đầu rồi. Best dọn dẹp một chút mang theo nhị cáp lại đi Barcelona. Không có cách, nếu như hắn không đi chỗ đó Kristen liền muốn đến. Napa Terry khắc sẽ phi thường khó chịu. Kỳ thật không tính quá khoa trương. Patrick cười lấy đối Best nói. Từ ngươi cá nhân mà nói, cái này trận đấu mùa giải nếu như cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, vậy liền là tam liên quan rồi. Đúng đấy, ta điều tra tư liệu Úc. Kristen ôm Best cánh tay, Bundesliga dài nhất liên quan ghi chép cũng liền tam liên quan. Bayern Munich tại năm 1998 đến năm 1999. Năm 1999 đến năm 2000, 2000-2013 cái trận đấu mùa giải cầm tới liên quan. Best, nếu như ngươi cái này trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân, thống trị Bundesliga tuyệt đối được cho tên đến thực quy. Kristen có chút hưng phấn, hơn nữa chỉ có ngươi một cái người có thể được đến cái này vinh dự. Lúc đầu Maga có thể, nhưng là hắn đã xéo đi rồi. Best chậm rãi gật đầu. Chậc chậc, hắn hoàn toàn quên đi đáng thương Pekarik. Không, Patrick lung lay đầu. Cái kia mấy năm Bayern Munich hoàn toàn chính xác lấy được tam liên quan. Nhưng bọn hắn được xưng là kẻ thống trị, càng là bởi vì tại Âu Chiến trên sàn thi đấu lấy được rồi đột phá. Cúp C1, Best bỗng nhiên đứng dậy. 1999 năm Á quân, 2001 năm quán quân, không tệ, có thể trở thành một thời đại, được xưng thống trị một cái thi đấu vòng tròn, cũng không phải chỉ có đấu tranh nội bộ chiến tích. Patrick gật gật đầu, cho nên cần muốn xử lý Barcelona. Best nghiến răng nghiến lợi, muốn lại một lần nữa khuyên tương lai con rể gia nhập liên minh Barcelona. Patrick bị câu nói này chắn tâm cách, không nói ngươi là ta cái này La Masia xuất thân huấn luyện viên dạy dỗ nên, không nói tiểu tử ngươi tại La Masia huấn luyện non nửa năm, không nói ngươi cùng Barca team một nhiều như vậy cầu thủ đều là bạn tốt, cũng không nói ngươi bạn gái một nhà đều là Barcelona hội viên. Coi như không chịu đến Nou Camp, vì lâu như vậy hận Barcelona. Best mẫn cảm phát giác được bầu không khí không đúng lắm đầu. Lập tức đổi cái chủ đề. Zera cùng Sergio nói cho ta biết, Barcelona muốn thu mua Rakitic. Không thể nào, Kristen kinh ngạc hỏi, cái kia Sergio đâu? Mặc dù Bess ở trên tinh thần cho khích lệ cực lớn, nhưng Fabregas xuất lĩnh Arsenal vẫn là bị Barcelona đào thải. Tranh tài bên trong, Barcelona 2-1 dẫn trước. Song phương tổng điểm số sân khách vào bóng giống nhau như đúc thời điểm. Trọng tài chính đem không nghe thấy việt vị tiếng còi hoàn thành sút gôn Van Persie phạt xuống rồi. Trận chiêu này gửi rồi lượng lớn dư luận phê bình. Madrid truyền thông đối với cái này châm chọc khiêu khích. Liền Platini đều mang tới. Bess cùng Kristen còn tại thảo luận trận đấu kia. Thảo luận bi tình Fabregas. Thảo luận Barcelona đến cùng là sẽ mua tiểu Fabe vẫn là mua Rakitic. Bess, ngươi lần này tới Barcelona, có chuyện gì sao? Một mực không lên tiếng Patrick đột nhiên hỏi. Bồi Kristen à, Bess nháy mắt mấy cái. Mặt khác, hướng Messi, Pique bọn họ truy một khoản. Ha ha ha, Kristen ôm bụng cười to. Còn có thể sẽ đi xem một chút Real Sociedad Griezmann. Bess bảo trì tiếu dung. Đúng, còn có phần lễ vật cho Olina Azi. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Kristen có ngươi. Và chiếc mặt đen lên đứng dậy đi vào thư phòng. Thật tức giận, tựa như là ai ai ai. Patrick thúc thúc, mang cho người phần Trung Quốc năng khiếu. Bess cầm lấy hộp nhanh như chớp theo vào thư phòng. Patrick ra hiệu Bess đóng lại cửa, mở hộp ra mắt nhìn liền đóng lại. Bess có chút ngoài ý muốn, chần chờ đóng lại cửa chậm rãi tới đây. Thế nào, Joseph đã quyết định? Patrick thấp giọng nói, không tục ước. Phạch một cái, Bess sau trên cổ lông tơ đều dựng thẳng lên. Cái này cùng trong lịch sử không giống nhau. Guardiola về sau là tục ước rồi một năm tại 2012 năm mùa hè rời trước. Bây giờ lại muốn trước giờ một năm rời đi. Dùng gót chân cũng muốn lấy được. Guardiola cái này loại cấp bậc huấn luyện viên chính ở vào nhàn rỗi kỳ sẽ đối với châu Âu rời đá. Banh sản sinh dạng gì ảnh hưởng? Đơn giản nhất, cũng là best cái thứ nhất nghĩ tới chính là không có Guardiola, Bayern có hay không còn có thể lần nữa quật khởi, mà ở mức độ rất lớn xuyên vào dưa thức bóng đá lý niệm nước Đức đội phải chăng có thể tại Brazil World Cup dơ lên World Cup, mà để best nhất là cảnh giác là như thế tin tức trọng yếu. Patrick tại sao phải nói cho ta biết? Cuối tuần Guardiola liền sẽ tuyên bố. Patrick lập tức giải thích nói. Thì ra là thế. Bess vậy nghĩ tới Guardiola rời đi Barca, rời đi Bayern Munich đều là trước giờ nửa năm liền tuyên bố. Loại phương thức này rất lớn trình độ đối câu lạc bộ rất có chỗ tốt, nhưng là đối với những khác câu lạc bộ liền chưa hẳn rồi. Tuyên bố rời đi Bayern, Man City chính thức nhân viên công tác tiếp nhận phỏng vấn để lộ Guardiola rất có thể tiếp nhận Man City huấn luyện viên chính. Sau đó, Chile công trình sư Pellegrini trong lòng đại loạn. Lại sau đó, Ranieri xuất lĩnh Fox Town kỳ tích trèo lên đỉnh. Bess trong đầu nghĩ đến những này có không? Ngồi xuống nhếch lên chân hỏi. Vậy còn ngươi, hiện tại còn không biết rõ. Patrick không chút biến sắc hỏi. Đúng, có hứng thú cùng Joseph hợp tác sao? Bess bĩu môi. Vấn đề này là Joseph hỏi. Ta hỏi không được sao? Patrick mặt lại đen. Được được được. Bess xoay cúi đầu rồi nghĩ. Nhà dưới tìm xong rồi. Không, thậm chí Joseph đều không quyết định mùa giải sau muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Bess ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Ngây ngẩn một hồi về sau mới nói. Chỉ có một nhà không đi. Ai? Đương nhiên là Bayern Munich. Hoen hận không thể nuốt sống ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.